Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1636, trực đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Nhi, phía sau sân quá quạnh quẽ, ta một người ngủ còn không có thói quen, tối nay ta miễn cưỡng ở nơi này cùng ngươi ngủ. Điêu nữ Nhược Nam chưa có trở về gian phòng của nàng, mà là y chủ viện trái phòng Họa Nhi căn phòng. Dĩ nhiên, nàng cũng là tùy ông chi ý bất tại thừa. Chu Bình An cùng Lý Xu ở trước mặt mọi người biểu hiện ân ân ái ái, kia có khả năng hay không là hai người bọn họ sĩ diện cố ý tú ân ái cho đại gia nhìn đây này. Phải biết có lúc mắt thấy cũng không nhất định là thật, mặt ngoài vợ chồng cái gì cũng không hiếm thấy a, không có có người ngoài thời điểm, hai người bọn họ âm thầm như thế nào chung sống mới có thể nhất phản ánh bọn họ tình cảm tình huống thật. Cho nên, yêu nữ Nhược Nam ỷ Họa Nhi ở trái phòng, bởi vì trái phòng khoảng cách phòng ngủ chính không xa, nếu như Chu Bình An bọn họ ở phòng ngủ tranh chấp gây gổ cái gì, bằng nàng tập võ nhiều năm bén nhạy thính lực cũng là có thể nghe được. Hừ, cơ trí như ta, hết thảy giả dối đều không chỗ che thân. Yêu nữ Nhược Nam tiến Họa Nhi căn phòng, cũng bất kể Họa Nhi có đồng ý hay không, trực tiếp liền ỷ Họa Nhi trên giường. Họa Nhi căn phòng rất lớn, giường cũng rất lớn, lại là cái giường hai người, chăn cũng không chỉ một bộ, thật là quá phương tiện tá túc. Về phần Họa Nhi ý kiến, ha ha, yêu nữ nếu là cảm thấy không trọng yếu chính là Họa Nhi cự tuyệt, nàng cũng sẽ ỉ ra không đi, bằng thân thủ của nàng, Họa Nhi cũng là đuổi không đi nàng. Bất quá, để cho yêu nữ Nhược Nam ngoài ý muốn, Họa Nhi một chút cũng không có do dự, ở nàng vừa dứt lời liền gật đầu đồng ý, tốt ngươi buổi tối ở nơi này ngủ đi. Họa Nhi một bên thu dọn đồ đạc, một bên gật đầu một cái. Đáp ứng sảng khoái như vậy, điều này làm cho yêu nữ Nhược Nam có chút ngoài ý muốn, lấy Họa Nhi thói quen, không nên a, bất quá ta lại là không thể cùng ngươi ngủ. Họa Nhi lại nói tiếp, trên mặt hạnh phúc lộ rõ trên mặt. Ngươi không ở nơi này ngủ, kia ngươi muốn đi đâu ngủ? Yêu nữ Nhược Nam ngẩn ra, sau đó trong nháy mắt trợn to hai mắt, mặt khó có thể tin kinh ngạc lên tiếng nói. Ngươi phải đi bồi Mọt Sách ngủ sao? Lý Xu đâu? À, đúng, Lý Xu bụng lớn, không có phương tiện bồi Chu Bình An hành phòng sự, cho nên phải Họa Nhi đi ngủ cùng. Nói bậy cái gì đâu? Tiểu thư cùng cô gia dĩ nhiên muốn cùng nhau ngủ. Họa Nhi thẹn thùng dẫm chân. À, yêu nữ Nhược Nam ánh mắt trừng lớn hơn, miệng cũng trương lớn hơn, một bộ bị nghiêm trọng kinh sợ bộ dáng. Ngươi, ba người các ngươi cùng nhau. Không phải đâu, đã sớm nghe nói quan lại nhân gia, nhà giàu sang nhìn thủ lễ thủ tiết cái này cũng để ý vậy cũng để ý kỳ thực giường thứ giữa ô loạn lắm, cái gì nghĩ tới không nghĩ tới loạn chuyện ô mất chuyện, ở bọn họ vậy cũng là chuyện tầm thường. Không ngờ còn thật như vậy loạn, một người nam, một bụng bự bà bầu, một ngực mông lớn vỉnh lên nha đầu, ba người cùng nhau làm cái loại đó khó mở miệng chuyện, xu độ đê độ. Xu, gia đình hào phú thật loạn, yêu nữ Nhược Nam miệng há thành không hình, nội tâm chọc lãng lăn lộn, thật lâu không thể lắng lại. Cái gì nha, ngươi, biên tạo bậy bạ cái gì đâu, ngươi lại không giữ mồm giữ miệng, ta liền không thèm để ý tới ngươi nữa. Họa Nhi vừa xấu hổ vừa cáu đẩy ra phía ngoài yêu nữ Nhược Nam một cái, dĩ nhiên cũng chỉ là tỏ thái độ độ cũng không có tác dụng hết sức khí lực. Làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng các ngươi chơi như vậy để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nữ Nhược Nam mặt kinh hồn hơi định vỗ một cái ngực thở dài một cái, nói xong lời cuối cùng cân nhắc một chút từ hối. Cái gì không đành lòng nhìn thẳng, ngươi cũng mù nghĩ gì thế, đều nói, ngươi lại nói bậy cũng không để ý đến ngươi. Họa Nhi xấu hổ chừng yêu nữ Nhược Nam một cái, sau đó sợ nàng lại suy nghĩ lung tung, vội vàng giải thích nói. Ta buổi tối đi trái phòng trực đêm. Vốn là Cẩm Nhi trực đêm, bất quá Cẩm Nhi hôm nay bụng không thoải mái, muốn cho Tú Tú thay nàng trực đêm, ta đã biết liền đoạt tới, Tú Tú kia tiểu đệ tử nào có ta tỉ mỉ a. Họa Nhi nói mặt kiêu ngạo ưỡn ngực, một đôi mắt to trong tinh thần phấn chấn, tự tin lộ rõ trên mặt. Yêu nữ Nhược Nam không nói còn có chút giận không nên thân, phục vụ người phục vụ tốt có gì có thể kiêu ngạo. Bọn họ buổi tối ngủ, còn phải trực đêm sao? Tiểu thư các ngươi lớn như vậy còn sợ hãi, muốn ngươi làm môn thần trực đêm. Yêu nữ Nhược Nam mặt nghi ngờ hỏi, cái gì sợ hãi, cái gì môn thần, Nhược Nam ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung. Họa Nhi lật một cái liếc mắt, sau đó mặt kiêu ngạo nói. Ngươi có thể không cần xem nhẹ trực đêm, chỉ có rất được chủ tử tín nhiệm nha đầu mới có thể trực đêm đâu, hơn nữa trực đêm lề lối nhiều đâu, bưng trà rót nước, chuẩn bị nước nóng, khăn lông những thứ này đều là cơ bản nhất, còn phải hiểu chủ tử lúc nào cần gì, muốn có ánh mắt. Yêu nữ Nhược Nam tiếp tục không nói lại giận không nên thân, phục vụ người chuyện đáng giá kiêu ngạo như vậy đắc ý sao? Ngược lại chính là tối nay ta phải đi phòng chính trái phòng trực đêm, chính ngươi ngủ ở đây đi. Họa Nhi cuối cùng tổng kết nói, Ta là nghĩ cùng ngươi ngủ, ở đây cũng là một người ngủ, cỡ nào nhàm chán a, liền cái nói chuyện cũng không có. Yêu nữ Nhược Nam mặt tiếc nuối nói, tối nay không được, chờ sau này hãy nói đi. Họa Nhi tuyệt không vì sở động, nếu không ta tối nay cùng ngươi đi trái phòng trực đêm đi. Yêu nữ Nhược Nam nháy nháy ánh mắt, trong lòng hơi động. Trái phòng so cái này trái phòng càng gần, chính là Lý Xu cùng Chu Bình An hạ thấp giọng nhỏ giọng gây gổ, bản thân cũng có thể nghe được. Không được, Họa Nhi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, lo lắng yêu nữ Nhược Nam ảnh hưởng tiểu thư cùng cô ra nghỉ ngơi. Vì sao? Yêu nữ Nhược Nam hỏi. Sợ ngươi ảnh hưởng tiểu thư cùng cô ra nghỉ ngơi. Họa Nhi thành thực trả lời. Ta bên tai phòng cùng ngươi mà thôi a, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, bảo đảm sẽ không. Hôn, bổn chương chưa xong, còn có trang kế tiếp a, không ảnh hưởng bọn họ. Yêu nữ Nhược Nam mặt thành khẩn nói. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng muốn đi trái phòng. Họa Nhi cầm lên thu thập đồ tốt, giao phó một câu xoay người sẽ phải đi trái phòng trực đêm. Yêu nữ Nhược Nam Diệp Bộ Diệp Xu, giống như là theo đuôi vậy thật chặt cùng Họa Nhi. Họa Nhi rất nhanh liền phát hiện đạo, quay đầu nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, mặt mất hứng nói. Nhược Nam, ngươi không đi ngủ cảm giác, làm gì một mực cùng ta a, convert by TTV. Ta không phải đã nói rồi sao, cùng ngươi đi trái phòng trực đêm a, yêu nữ Nhược Nam mặt lẽ đương nhiên nói. Ta đều nói không được, Họa Nhi phùng má nói. Ta bảo đảm sẽ không ảnh hưởng bọn họ. Yêu nữ Nhược Nam thề son sắt đạo, nói bước chân không ngừng, tiếp tục tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Nhi lần nữa cự tuyệt, bất quá yêu nữ Nhược Nam không hổ là tập võ xuất thân, Họa Nhi dùng hết tất cả vốn liếng ngăn cản, nhưng là đều không thể thấy hiệu quả, lại sợ động tĩnh lớn ảnh hưởng cô ra cùng tiểu thư nghỉ ngơi, cho nên chỉ đành ngầm cho phép. Nhược Nam kia phải đáp ứng ta, như luận nghe được cái gì, vô luận thấy cái gì, người cũng chớ có lên tiếng, cũng không thể làm gì, tuyệt đối không thể ảnh hưởng cô ra cùng tiểu thư nghỉ ngơi, không phải ta hãy cùng ngươi tuyệt giao, ta nói là làm. Họa Nhi cường điệu nói, được được được, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không nói, cái gì cũng không biết làm, sẽ không ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi. Nếu có vi phạm, trời giáng mũ lôi oanh, yêu nữ Nhược Nam liên tiếp bảo đảm nói, cách chương.